Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1397, Hấp Huyết Quỷ 29. Người đăng, HGSOZIMOZC, chính là ngủ một giấc đứng lên. Trời đều thay đổi, định vị hệ thống lúc nào tranh công đức điểm rồi. Hố so, 2333 nói ra, định vị hệ thống là có sử dụng hạn chế. Người trước kia đem miễn phí số lần sử dụng hết, lần nữa sử dụng sẽ thanh toán công đức. Ninh Thư, vì cái gì không phải tín ngưỡng lực? Ngoặc kép, định vị hệ thống có thể định vị người. Nghịch thiên như vậy kỹ năng, làm sao có thể vẫn luôn miễn phí sử dụng? Dụng công đức cùng tín ngưỡng lực đều là giống nhau. Hố, Ninh Thư cảm thấy sống lâu gặp phải hao phí 5 điểm công đức định vị sao? 2333 hỏi, người bực bội cũng vô dụng, dù sao chủ não hệ thống chính là như vậy hố. Ninh Thư cảm thấy chính mình rất kiên cường, kiên định nói ra, không định vị, tiêu tốn 5 điểm công đức chạy tới định vị Perry cùng Mina. Nàng mới là thật ăn nhiều, bọn họ nhất định có thể đụng tới, dù sao Perry cùng Mina đều trên tay của nàng, bị thua thiệt. Khẳng định sẽ tìm trở về bãi. Lại nói, bọn họ thân phận của nhau chính là đối lập, về sau muốn gặp nhau thời điểm nhiều nữa đâu. Hơn nữa Ninh Thư hoài nghi Perry căn bản cũng không có chết. Không nên hỏi vì cái gì. Trực giác, hơn nữa căn cứ nhân vật chính bất tử định luật, Perry làm sao lại treo đâu. Nói không chừng một giọt tinh huyết liền có thể trùng sinh đâu. Ninh Thư mang đầy ngập oán phẫn gặm hamburger. Lúc trước hao tốn 5 điểm công đức lắp đặt định vị hệ thống. Dùng đến, nói cho ngươi bây giờ phải hao phí công đức. Công đức a, một cái thế giới nàng khả năng không chiếm được 5 điểm công đức. Một cái định vị liền muốn 5 giờ. Thế nào không lên trời đâu. Nếu như là 5 điểm tích phân, Ninh Thư là con mắt cũng sẽ không nháy một chút. Đã ăn xong hamburger, Ninh Thư bắt đầu tiếp theo tu luyện. Rõ ràng ăn hết nhiều đồ như vậy, nhưng là năng lượng đều bị đan điền hấp thu. Ninh Thư nhìn trong đan điền cuồn cuộn lấy dung nham đồng dạng năng lượng. Có, hỏa long bên trong du động. Ninh Thư trong lòng cái kia thỏa mãn a, trong lòng càng ngày càng có động lực. Ngồi xếp bằng, tiếp tục tu luyện, thế giới này quá nguy hiểm. Hơn nữa Andalin hiện tại bị thương. Đem huyết, Liệp tạm thời giao cho nàng trông nom. Nàng cũng không thể để huyết Liệp xảy ra chuyện. Chỉ ít nguyên chủ trở về có cái sống yên ổn lập mạng địa phương. Coi như không có sống yên ổn lập mạng địa phương, có thực lực cường đại, chỗ nào đều là sống yên ổn lập mạng địa phương. Ninh Thư đang tu luyện, trong trang viên vang lên gấp rút tiếng cảnh báo. Ninh Thư nhanh lên dừng lại tu luyện. Đến trên quảng trường đi. Trên quảng trường có rất nhiều người. Huyết Liệp sư đều cảnh giác nhìn hấp. Huyết quỷ. Ninh Thư nhìn một đám ăn mặc cùng vội về chịu tăng đồng dạng hấp huyết quỷ. Quá mẹ nó khoa trương. Giữa ban ngày liền xông trang viên. Ninh Thư nhìn cầm đầu hấp huyết quỷ. Trên người hắn mặc hoa lệ lễ phục. Đứng bên cạnh một cái xinh xắn nữ hài tử. Nhìn thấy hai người kia, Ninh Thư tròng mắt rụt rụt. Mẹ nó, đây không phải Perry cùng Mina sao? Perry không phải thành bộ xương. Hiện tại đã hoàn hảo như lúc ban đầu. Ninh Thư đều nghĩ quỳ hỏi một chút. Rốt cuộc là biện pháp gì? Rốt cuộc là thế? Nào làm được? Mà Mina sắc mặt có chút tái nhợt. Dưới ánh mặt trời, nàng cau mày. Tựa hồ, có điểm khó chịu. Đánh một cái đường viền hoa cái dù. Căn cứ vào quan sát được những này, Ninh Thư có thể khẳng định Mina bị sơ ủng. Vì cái gì không nhìn thấy hai người này tương ái tương sát tình cảnh? Quả nhiên chân ái là có thể vượt qua hết thảy. Ninh Thư đứng thẳng lên bộ ngực, chậm rãi ung dung đi qua. Ở đây huyết Liệp sư nhìn thấy Ninh Thư đến rồi, đều thở dài một hơi, nhao nhao cho Ninh Thư tránh ra một con đường. Jasmine, người đã đến. Cây di hướng rừng ở huyết Liệp sư phía trước nhất. Ninh Thư nói, Mina khả năng bị sơ ủng. Ninh Thư ừ một tiếng. Cùng một đám hấp huyết quỷ đối lập đứng. Có Ninh Thư tại trước mặt cản trở. Ở đây huyết liệp sư tựa hồ cũng có lực. Lượng nhiều. Ninh Thư hướng Ru nói ra. Người đi nói cho Andaylin. Để nàng không nên. Tới. Chuyện nơi đây ta có thể giải quyết. Ru nhẹ gật đầu. Lập tức đi ngay. Mang theo xinh đẹp găng tay miễn cưỡng khen Mina nhìn Ninh Thư. Thẳng vào nhìn. Ninh Thư. Nhìn thấy Ninh Thư tại huyết liệp có địa vị như vậy. Trong lòng không cam. Lòng. Lên tiếng châm chọc nói. Jasmine. Không nghĩ tới ngươi uy phong như. Vậy. Những người khác biết ngươi là ai sao? Ngoặc kép. Dẫm lên vai của người khác trèo lên trên. Hèn hạ vô sỉ. Ninh Thư móc móc lỗ tai. Ta dẫm lên ai bả vai? Người không phải liền là dẫm lên cộng tác bả vai. Bán cộng tác sao? Mina, tức giận nói. Ninh Thư biểu tình nhàn nhạt. Buông tay nói ra. Ngươi làm đều làm. Còn không? Cho ta nói. Ta liền báo cáo ngươi làm sao? Liền ngươi kia tiểu bả vai. Căn bản là trèo trống không được chân của ta. Còn dẫm lên bờ vai của ngươi trèo lên. Trên, ngươi cũng quá coi trọng chính ngươi. Bên cạnh Perry cười lạnh một tiếng. Ngươi vẫn là như vậy làm người ta ghét. Miệng lưỡi bén nhọn, diện mục ghê tởm. Ninh Thư buông tay. Tốt a, liền ngươi đẹp. Ngươi sao sao đều là mắt hai mí. Perry tức giận đến mặt đều phải vặn vẹo. Chỉ vào Ninh Thư. Ngươi, ngươi. Nửa ngày nói không nên lời một câu đầy đủ. Huyết liệp sư bên này đều là một mảnh cười nhạo buồn cười âm thanh. Thô tục buồn nôn. Mina khinh bỉ nói một câu. Ta chỉ nói là buồn nôn một chút. So ra kém những chuyện ngươi làm buồn nôn. Phản bội tổ chức. Còn một bộ ta vô tội. Ta ủy khuất. Các ngươi còn muốn giết. Ta điếu dạng mới làm người buồn nôn. Hiện tại trở thành không thể gặp ánh nắng hấp huyết quỷ. Cảm thấy hấp huyết. Quỷ thân phận mới thích hợp ngươi. Ngủ ở trong quan tài. Trốn ở âm u nơi hẻo. Lánh trong. Muốn cãi nhau tăng lên sĩ khí a. Vậy thì tới đi. Mina khinh bỉ nhìn Ninh Thư. Ánh mắt ấy tựa như là tại ếch ngồi đáy giếng đồng. Dạng. Ngươi có biết hay không có bao nhiêu người loại muốn trở thành hấp huyết quỷ. Vì hấp huyết quỷ đi theo làm tùy tùng. Chính là vì vĩnh sinh cùng tài phú. Huyết liệp bảo hộ lấy nhân loại. Mà nhân loại lại giống trở thành hút máu. Cỗ. Ninh Thư cười một tiếng. Lộ ra hàm răng trắng noãn. Mặc dù không muốn đem. Chính mình nói đến vĩ đại như vậy. Nhưng là chúng ta tồn tại mục đích. Là bảo. Vệ những cái kia không biết chân tướng. Ngây thơ nhân loại. Phòng ngừa bọn họ tại không biết rõ tình hình tình huống dưới bị hấp huyết. Quỷ hại chết. Bảo hộ chính là những người này. Không phải những cái kia tôn sùng hấp huyết. Quỷ nhân loại. Đời thứ ba hấp huyết quỷ thức tỉnh. Đã có không ít người tại ngây thơ vô tri. Tình huống dưới chết đi. Hấp huyết quỷ từ trong máu tươi ép lực lượng cường đại. Thế giới này không phải là không có tội ác cùng mây đen. Mà là có người chặn. Có thể hòa bình an ổn sống. Dựa vào là một số người kính dâng. Quốc gia. Quân nhân, Ninh Thư đứng thẳng lên bộ ngực. Ta vì ta thân là huyết liệp sư kiêu ngạo. Vì, thủ hộ nhân loại tự hào. Vì chính mình sống hạnh phúc. Ninh Thư sau lưng huyết liệp sư cũng giống Ninh Thư đồng dạng đứng thẳng lên. Bộ ngực, Mina sắc mặt khó coi. Khinh bỉ nói ra, coi như ngươi nói dễ nghe đi nữa. Ngươi cũng là một cái hèn hạ người vô sỉ. Châm ngòi ly gián, khẩu Phật tâm xà. Hèn hạ người, Ninh Thư thờ ơ nói ra, trong mắt của ta, ngươi là một cái thấy sắc vong, nghĩa, ích kỷ người vô tình. Được rồi, đừng nói nữa, phí lời gì, hôm nay liền diệt huyết liệp. Perry, đem Mina đẩy đến phía sau mình, đỏ đến nhỏ máu con mắt sắc bén mà nhìn chằm vào Ninh Thư, hết chương.